Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Phan Huy Tuấn nha. Là Tuấn Phan Huy gì đó. Là mình nghĩ là Phan Huy Tuấn đó. Bạn hết hạn hội viên giúp YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ Ác. Cảm ơn Phan Huy Tuấn rất nhiều. Ác cũng cảm ơn bạn Bi Đặng Thành. Hôm qua bạn coi Chàng Trai Phế Vật rồi hai lần nhấn nút subscribe ủng hộ tiền cho Ác. Cảm ơn Bi Đặng Thành rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ad tranh thủ lên một clip cho mừng nghe đỡ buổi trưa rồi Ad vẫn thu tiếp nhưng mà chắc phải tới chiều mới xuất lên nha, tại Ad thu lên một lèo luôn rồi xuất lên một lúc ha, lên đỡ clip này cho mọi người nghe. Hôm nay chính thần cũng không thấy ra luôn, buồn rồi đó, buồn lắm luôn đó. Ngày thứ ba rồi tu chân, hôm qua ra ống ra hai hai hai clip, hôm nay không thấy, chắc là hôm qua ống ra để hôm nay ống bù đó. Hôm nay ông nghỉ đến giờ là chưa thấy chiến thần, chưa thấy tu chân, thành ra là nếu mà tới 2-3 giờ chiều mà vẫn không thấy ra nữa thì á sẽ tăng số lượng clip của Chàng Trai Phế Vật lên, sẽ cố gắng được 4 clip Chàng Trai Phế Vật tập 109. Ở Hoa Quốc thì nhà Ứng không phải là một gia tộc nổi tiếng, đương nhiên đây là đối với người ngoài giới. Trên thực tế, nhà họ Ứng là một thế gia thuộc cổ phái, nhưng sở trường không nằm ở y thuật mà là cổ võ. Thế nên, trong giới cổ võ toàn quốc vẫn có rất nhiều người từng nghe qua danh tiếng nhà họ Ứng. Nhưng nói đến nhà họ Ứng thì bất cứ ai biết rõ căn cơ của nhà bọn họ đều phải biến sắc. Là mình không biết nhiều về gia tộc này, dù sao cũng là cổ phái, cực ít lộ mặt ra ngoài. Chỉ có Long Thủ là biết được một chút. Thế là lần này Long Thủ đã được anh gọi đi. Nhà họ Ứng nằm ở thành phố Huyền Bình. Huyền Bình là một thành phố gần sát Yến Kinh, vô cùng phát triển, thuộc top 20 thành phố phát triển nhất cả nước, nhân khẩu gần 10 triệu người. Ở ngoại ô thành phố Huyền Bình có một ngọn núi tên là Huyền Bình. Đây là thắng cảnh của thành phố. Phần gần trung tâm núi Huyền Bình thông thường cấm du khách vào vì đây là phần đất tư nhân. Nơi này là Sơn Trang Ứng Long, cũng là nơi ở của nhà Ứng. Trên chuyên cơ, là mình mặt không cảm xúc ngắm mây trắng bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt không có gì thay đổi. Long Thủ ngồi ở đối diện, Tần Bách Tùng không đi cùng, dù sao Huyền Y phái đã đủ bận rộn, vốn dĩ Long Thủ cũng không đi được. Nhưng đối với Lâm Minh, đây không phải là chuyện nhỏ để ông ta phải đi theo. Thầy, chuyện này thực sự rất nghiêm trọng sao? Liệu chúng ta có kết thù với nhà Ứng hay không? Long Thủ ngập ngừng một chút rồi mới dè dặt hỏi Lâm Minh. Đối với nhà Ứng thì chắc chắn là Long Thủ biết nhiều hơn Lâm Minh. Ông ta biết rõ đắc tội với nhà Ứng sẽ có hậu quả gì. Nếu thực sự kết thù với nhà Ứng thì e là những ngày tháng năm sau này của Lâm Minh chắc chắn sẽ không được yên ổn. Hiện giờ Lâm Minh đã có bao nhiêu kẻ địch, nếu là ông ta thì chắc chắn sẽ nhẫn nhịn lựa chọn ẩn náu. Nhưng từ trước đến giờ Lâm Minh lại không nghĩ như vậy. Ông muốn nói cái gì? Lâm Minh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ bình thản hỏi. Thầy, tôi nghĩ nếu không phải là chuyện lớn gì thì đừng vội ra tay. Nếu thể giải quyết trong hòa bình thì đương nhiên là tốt nhất. Long Thủ cẩn thận đáp lại. Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi nói ra. Lâm Minh tôi không thích dựa dẫm vào người khác, cả không muốn để một cô gái phải che chắn cho tôi. Lần này Liễu Như Thi vào nhà Ứng là vì tôi, cho nên tôi phải đưa cô ấy ra ngoài. Nếu nhà Ứng đồng ý giải quyết chuyện này trong hòa bình thì thật ra tôi cũng rất tán đồng. Ồ, là vì cô Liễu Như Thi sao? Long Thủ xoa cằm bỗng nhiên nói. Thầy, hay là thế này đi, để tôi gọi điện thoại bảo người đến nhà họ Ứng nói chuyện trước. Chúng ta đến thăm đột ngột như vậy chắc chắn sẽ khiến nhà họ Ứng cảm thấy khó chịu. Nhà Ứng là gia tộc lớn, chắc chắn phải suy nghĩ chu đáo hơn một chút. Bây giờ thầy đang đinh như diều gặp gió, nắm trong tay Dương Hoa và Huyền Y phái, dẫu gì nhà Ứng cũng sẽ nể mặt. Có lẽ chuyện này có thể giải quyết bằng hình thức thương thảo, thầy thấy sao? Phái người để nói chuyện trước sao? Đúng, là thăm dò ý tứ của nhà Ứng trước. Cho dù nhà Ứng không muốn ngồi xuống bàn bạc với chúng ta thì ít nhất cũng có thể báo với bọn họ một tiếng để bọn họ biết thầy sẽ tới. Thôi được rồi, người của chúng ta có ai đang ở thành phố Huyền Bình đây không? Lâm Minh do dự một lát rồi vẫn đồng ý. Hà, vừa khéo cháu trai tôi hai ngày nay đang ở Bình Bình, tôi có thể nói nó đến nhà ông nói chuyện. Cháu ông sao? Đúng vậy, nó xin nghỉ phép, đang đi dịch du lịch ở Bình Bình. Cho dù chúng ta ngồi chuyên cơ thì cũng phải mất mấy tiếng, còn nó đến Sơn Trang Ứng Long thì nhanh hơn. Cậu ta là người có dương hoa sao? Không, nó chỉ là sinh viên khoa học viện y. Nhưng tôi thấy thiên phú của nó không tệ, sau khi tốt nghiệp có thể học ở huyện y phái. Giao chuyện này cho nó thì quá hợp lý, cũng là cho nó một cơ hội rèn luyện, mở mang tầm mắt. Lâm Thủ cười nói, hóa ra Lâm Thủ là có ý như vậy. Lâm Minh gật đầu, bình thản nói, nếu đã vậy thì làm như lời ông nói đi, nhưng dặn cháu ông là cẩn thận một chút, thầy yên tâm đi. Lâm Thủ lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho cháu ông ta. Một lát sau, Lâm Thủ bỏ điện thoại xuống, cười nói, thầy, cháu tôi chỉ cách Sơn Trang Ứng Long 20 phút ngồi xe, tôi đã bảo nó đại diện cho huyện y phái chúng ta đến Sơn Trang Ứng Long trước. Nếu Sơn Trang Ứng Long thực sự đồng ý giải quyết trong hòa bình, thì bọn họ muốn bồi thường thế nào tôi cũng có thể suy nghĩ. Lâm Minh bình tĩnh nói, thực ra anh cũng biết, hiện giờ mình có quá nhiều kẻ thù, có thể không chọc đến những thế lực mạnh thì hạn chế không nên chọc đến. Nhưng nếu đối phương dẫm lên tận đầu thì anh cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Một tiếng sau, chuyên cơ Thuận Lợi đáp xuống sân bay quốc tế Hòa Bình, Huyền Bình. Lâm Minh dẫn theo Long Thủ và mấy đàn em bước ra khỏi sân bay đến thẳng Sơn Trang, Ứng Long. Sắc mặt Lâm Minh lúc nào cũng lạnh tanh, không một ai biết anh đang nghĩ gì. Lâm Thủ không tiện làm phiền anh nên cũng im lặng. Lúc sắp đến chân núi Huyền Bình, Lâm Thủ lấy điện thoại ra gọi cho cháu ông ta để hỏi xem tình hình thế nào. Nhưng điện thoại tút tút rất lâu, không một ai nghe máy. Sao thế nhỉ? Lâm Thủ nhíu mày lại gọi thêm mấy lần nữa. Nhưng dù ông ta gọi thế nào cũng không một ai nghe máy. Làm sao thế chứ? Sắc mặt Lâm Thủ có chút lúng túng. Sao thế? Lâm Minh hỏi. À không, không, không có gì. Lâm Thủ cố nặn ra nụ cười, sau đó gửi mấy tin nhắn thoại cho cháu ông ta, nhưng vẫn không cảm nhận được hồi âm. Trong lòng Lâm Thủ đã có chút lo lắng, nhưng đúng lúc này, tài xế đang lái xe bỗng nhiên phanh gấp, chiếc xe lập tức dừng lại. Có chuyện gì vậy? Lâm Thủ ngạc nhiên hỏi. Cậu Lâm, ông Long, phía trước bị chặn rồi. Tài xế bất đắc dĩ ngoảnh lại nói, bị chặn sao? Mấy người ngạc nhiên nhìn về phía trước, mới thấy con đường núi phía trước có không ít người tụ tập chặn đường lại. Những người này xúm thành một vòng, hình như đang bàn tán gì đó. Có người còn lấy điện thoại ra gọi, đi xem có chuyện gì. Lâm Thủ nói với đàn em. Một tên đàn em lập tức mở cửa xuống xe, chen vào đám người kia. Một lát sau anh ta quay lại, phía trước có một thanh niên nằm đó, những người này đang bắt cảnh sát và gọi xe cấp cứu. Tên đàn em nói với Lâm Thủ, một thanh niên đang nằm đó sao? Mấy người đều kinh ngạc. Vâng, nhìn có vẻ như bị người khác đánh gãy hết tay chân, sợ là không sống nổi. Tên đàn em đáp lại, đúng là xui xẻo mà. Một tên đàn em khác không nhìn được nói ra, là mình nhíu chặt lông mày. Còn Lâm Thủ tỏ vẻ hoảng hốt nhìn tên đàn em kia với vẻ không thể tin nổi, một lúc đầu không nói nên lời. Bỗng Lâm Thủ đẩy mạnh cửa xe lao về phía đám người kia. Khi ông ta chen được vào trong đám người liền đứng sững sờ như trời trồng. Một chàng trai trẻ toàn thân đẫm máu đang nằm dưới đất, tay chân bị gãy hết, mặt mũi tím bầm, rách da lộ thịt, cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lặn, chẳng còn hình dáng con người nữa. Thật là tàn nhẫn, là ai làm vậy chứ? Cậu ấy còn rất trẻ, rốt cuộc là ai đánh cậu ấy như thế này chứ? Chắc không phải là gặp cướp rồi chứ? Mau mau gọi xe cấp cứu đi, tôi thấy cậu ấy sắp không ổn rồi. Gọi xe cấp cứu rồi nhưng không biết cậu ấy có gắng gượng được đến lúc xe cấp cứu đến hay không nữa. Người xung quanh chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao. A lực, A lực. Lâm Thủ nhìn tứ chi vặn vẹo của chàng trai kia thì thào một tiếng, rồi bỗng nhiên gào lên bổ nhào tới. Này, ông làm gì vậy? Những người ở bên cạnh giật nảy mình quay sang nhìn Lâm Thủ. Chỉ thấy Lâm Thủ quỳ bên cạnh chàng trai kia, run rẩy lấy túi châm bên hông ra, ngã ngồi xuống đất, run rẩy châm cứu cho chàng trai này. Ây, hình như ông ấy là bác sĩ đông y, tốt quá, cậu ấy được cứu rồi. Mọi người xung quanh cũng có chút kích động, nhưng đâm mấy châm xong, tình trạng của chàng trai không những không chuyển biến mà hơi thở còn gấp gáp hơn, sắc mặt cũng trở nên tím tái, đôi mắt sưng phù trợn tròn nhìn Lâm Thủ, dường như muốn nói gì đó nhưng không thốt lên lời. À được, tất cả là tại chú, tất cả là tại chú. Chú không nên bỏ cháu đi, không nên bỏ cháu đi. Đôi mắt Long Thủ trống rỗng, bàn tay run rẩy, còn định châm cứu tiếp. Ông ta không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Ông ta cũng không ngờ một người đang lành lặn mấy tiếng sau lại trở thành thế này. Đúng lúc Long Thủ đâm châm thì một bàn tay bên cạnh bỗng tóm lấy cổ tay ông ta. Long Thủ khó khăn ngoảnh đầu lại mới phát hiện Lâm Bình không biết đã đứng ở bên cạnh ông ta từ lúc nào. Thầy Long Thủ ngập ngừng một lát, khàn giọng nói: "Đây chính là cháu ông sao?" Lâm Minh nhớ giọng hỏi. Đôi mắt Long Thủ đục ngầu, nặng nề gật đầu. Lâm Minh trầm mặt. Anh nhìn dáng vẻ thê thảm của chàng trai kia một lát sau nhớ giọng nói: "Tâm trí ông đang loạn, châm cứu không đúng, để tôi làm cho. Cảm ơn thầy." Long Thủ há miệng lắp bắp khàn giọng nói. Lâm Minh không nói gì, nhận châm bạc trong tay Long Thủ bắt đầu châm cứu cho chàng trai này. Sau khi châm cứu một hồi, sắc mặt chàng trai tốt hơn rất nhiều, nhưng hơi thở vẫn rất yếu ớt. "Đừng lo, những vết thương trên người gỏi để có thể được chữa khỏi, chỉ là thời gian chữa trị sẽ hơi dài. Đưa gỏi về đến huyện y phái đi, báo tầm mắt Tùng chữa cho cậu ấy, chắc sẽ không để lại di chứng gì đâu." Là mình thu lại châm bạc, bình thản nói: "Cảm ơn thầy." Lâm Thủ vô cùng kích động, vội vàng đứng dậy cúi người với Lâm Minh: "Cảm ơn sao? Không, ông đừng cảm ơn tôi, ngược lại tôi còn nợ ông đó." Sắc mặt Lâm Minh bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng ngập tràn sát khí. "Thầy đừng nói vậy, tôi không khách sáo với ông đâu. Nếu chúng ta đến một 10 phút thôi thì chắc là cháu ông sẽ chết đó." Lâm Minh trầm giọng nói, Lâm Thủ như muốn ngừng thở. "Chết sao? Sự việc đã nghiêm trọng đến mức này sao?" Lâm Minh đứng dậy mặt không cảm xúc. "Đây là cách nhà ứng chà đóng tôi. Tôi đã hiểu rồi. Tôi bỗng nhiên phát hiện ra mình có chút ngây thơ. Chuyện như thế này sao có thể để người khác làm được chứ? Tôi quá trẻ con, quá ngây thơ, là tôi đã hại cháu ông." Thầy Lâm Thủ ngây ra nhìn Lâm Minh. Lâm Minh quái ngoái đầu lại nói với hai tên đàn em: "Các lập tức đưa cậu ấy đến huyện y phái, nhớ là dùng dược liệu tốt nhất để chữa trị cho cậu ấy. Chuyện này giao cho Tần Bắc Tùng phụ trách, nói với ông ấy rằng nếu không chữa khỏi cho người này thì cút khỏi huyện y phái đi, rõ chưa?" Hai người kia hơi sửng sốt nhìn vẻ mặt lúc này của Lâm Minh, làm sao dám do dự chứ, vội vàng đáp lại: "Vâng vâng anh Lâm." "Lâm Thủ, ông đi cùng tôi đến sơn trang Ứng Lâm, thầy chuyện này hay là thầy nhịn đi." Lâm Thủ vội kêu lên có chút cho dựng nói ra. Tùy cháu ông ta suýt bị người nhà Ứng hại chết, trong lòng ông ta cũng lửa giận ngút trời, nhưng nhà Ứng biết rõ đây là người do Lâm Minh phái tới mà vẫn dám ra tay nặng như vậy, đủ để thấy bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Minh một thân một mình đến nhà Ứng chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Dù sao thì nhà Ứng cũng là thế gia cổ võ. "Đi thôi." Lâm Minh bình thản nói một câu rồi lên xe. Lâm Thủ còn định nói gì đó nhưng thấy thái độ kiên định của Lâm Minh chỉ đành thở dài lên xe cùng anh. Đám người đang đứng xem nhường đường, xe lại lái vào trong núi Huyền Bình. Đi khoảng hơn 10 phút thì sẽ đến trung tâm núi. Chỗ này chỉ là hai đường, một đường vòng quanh núi, men theo đường núi có thể rời khỏi núi Huyền Bình. Con đường còn lại là đi tới sơn trang Ứng Long, nhưng đã đặt chướng ngại trên đường. Xe đã tới chướng ngại kia, lập tức có một bảo vệ đi tới. "Làm cái gì vậy?" Gã bảo vệ liếc nhìn vào trong xe lên tiếng hỏi. "Đến thăm nhà Ứng." Lâm Minh bình thản thốt ra năm chữ: "Có giấy mời không?" "Không." "Đến tìm ai của nhà Ứng? Có thể điện thoại cho người đó không?" "Tôi không có số điện thoại của một ai cả." Lâm Minh nói ra. Gã bảo vệ nhíu mày thầm hừ một tiếng: "Nếu vậy thì mở các anh rời khỏi đây, không có sự cho phép của ông chủ thì không ai được vào đâu." Lâm Minh chẳng nói trắng rằng hạ cửa sổ xe xuống, nói với tài xế: "Cứ xong mà đi." "Hả? Cậu Lâm, việc này..." Tài xế ngớ ra, xông vào. Lâm Minh lặp lại. Tài xế có chút chần chừ nhưng vẫn làm theo lời Lâm Minh, đạp chân ga, chiếc xe lao vút tới. Ầm! Chướng ngại trên đường bị hút bay, chiếc xe lao qua, phóng thẳng vào về phía sơn trang Ứng Long. "Này, các người làm gì vậy? Dừng lại, mau dừng lại!" Gã bảo vệ cuống lên điên cuồng đuổi theo, nhưng vô ích, chiếc ô tô đã phóng đi mất hút. Gã bảo vệ vội vàng lấy bộ đàm bên hông ra, rào gào đến bên kia: "Có người xông vào sơn trang rồi, có người xông vào sơn trang rồi." Vừa nhận được tin này, lực lượng bảo vệ của sơn trang lập tức trở nên sôi sục. Cổng sơn trang mở ra, mấy chiếc xe con màu đen lao ra, dàn hàng ngang trên con đường cách sơn trang 100 mét, ngăn những kẻ tự ý xông vào sơn trang. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Một người nhà Ứng bước ra khỏi sơn trang, nhìn đám vệ sĩ ra quân ồ ạt như vậy, không khỏi phải hỏi ra. "Cậu Năm, có người xông vào núi." Một vệ sĩ đáp lại: "Cái gì?" Người đau kia nhíu mày, Ai mà to gan vậy chứ? Không biết nơi này là nơi nào sao? Cậu chủ, cậu trở vào đi, nơi này để chúng tôi xử lý là được. Vệ sĩ nói ra, không cần đâu, tôi cũng muốn xem là kẻ nào mà liều lĩnh như vậy. Người đàn ông lạnh lùng nói rồi bước tới. Chiếc xe phóng như bay trên con đường núi. Toàn thân tài xế căng cứng, nín thở, đã không thể tự khống chế bản thân mình. Hơi thở của Lâm Thủ vẫn vô cùng gấp gáp. Ông ta nhìn Lâm Minh không dám hé răng. Ông ta biết lần này Lâm Minh đã thực sự nổi giận. Chỉ có điều Song và Sơn đang hướng Long một cách lỗ mãng như vậy sẽ thế nào đây? Lâm Thủ không cách nào biết được. Chuyện đã đến nước này đâu còn cách nào khác. Chiếc xe phanh gấp rồi dừng lại. Lâm Thủ ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện con đường phía trước đã bị chặn. Nhưng lần này không phải là người dân vây xem chặn đường, mà là một đám vệ sĩ mặc áo màu đen được huấn luyện bài bản. Bọn họ lấy súng ra đứng sau xe, nhắm thẳng vào chiếc xe này. Vẻ mặt ai đấy đều vô cùng lạnh lẽo. E rằng chiếc xe chỉ cần di chuyển thêm 1 cm nữa thì những họng súng này sẽ khai hỏa ngay lập tức. Cậu Lâm. Tài xế run rẩy ngoái đầu lại nhìn Lâm Minh đổ mồ hôi lạnh. Thầy, việc này... Lâm Thủ dè dặt gọi một tiếng. Lâm Minh không nói gì, chỉ là đùng mở cửa xuống xe. 7-8 họng súng lập tức nhắm ngay vị trí anh, nhưng anh không chút sợ hãi cất bước đi tới. Đứng lại. Người đàn ông trước đó được gọi là cậu Năm quát lớn. Lâm Minh dừng bước, bình thản nhìn hắn. Anh là ai? Có biết đây là nơi nào không? Dám hinh hoang ở sân trang ứng lâm chúng tôi sao? Chẳng sống là sao? Cậu Năm lạnh lùng quát lớn. Tôi hỏi anh, cậu thanh niên trước đó có phải do các anh đánh hay không? Dù như Lâm Minh không nghe thấy lời cậu Năm vừa nói, chỉ bình thản hỏi. Cậu thanh niên trước đó sao? À, chính là cái tên tự xưng là đại diện tập đoàn Dương Hóa hả? Hình như cậu Năm nhớ ra cái gì đó, gật đầu đáp. Đúng vậy, vì cậu ta không hiểu quy củ, không hành lễ quỳ bái với nhà họ ứng chúng tôi, nên bị chúng tôi đánh gãy tay chân, vứt xuống dưới núi. Sao nào, anh đến trả thù cho cậu ta hả? Nhà ứng các anh vẫn còn nghi lễ này sao? Đến cửa mà bắt khách hành lễ quỳ bái sao? Lâm Minh chậm rãi hỏi. Khách bình thường thì không cần, nhưng những kẻ hơi thấp kém thì phải tuân thủ lễ tiết. Đây là quy củ của sân trang chúng tôi. Cậu Đâm lạnh lùng đáp lại. Vậy sao? Thì ra là thế. Nói vậy là các anh cũng không cảm thấy mình đã làm sai sao? Đúng hay sai thì chúng tôi quyết định. Anh cảm thấy chúng tôi sai sao? Cậu Đâm mà không cảm xúc phất tay, hai tên vệ sĩ lập tức bước ra từ sau xe, giơ súng đi về phía Lâm Minh. Lâm Minh chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát nhắm hai mắt lại, như có vẻ đã từ bỏ việc phản kháng. Nhưng không ai để ý hai tay em đang siết chặt. Mấy cây đâm xuất hiện trong khe ngón tay Lâm Minh. Nhưng đúng lúc này, dừng tay. Một tiếng quát vang lên trong xe. Mọi người đồng loạt ngoảnh về phía phát ra âm thanh. Thấy Lâm Thủ xuống xe, vội vàng chạy tới tránh trước mặt Lâm Minh. Ồ, còn có người giúp nữa sao? Cậu Năm bình thản nói. Thưa quý vị, chúng tôi là ngửa tập đoàn Dương Hoa. Đây chính là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa, đồng thời cũng là thần y Lâm phụ trách huyện y phái. Mong quý vị đừng làm bừa. Lâm Thủ kêu lên. Cái gì? Thần y Lâm sao? Cậu Năm vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên là hắn cũng nghe về người này. Lâm Thủ tránh ra. Lâm Minh lạnh lùng nói. Giọng nói của anh có chút dữ tợn. Lâm Thủ chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu này của Lâm Minh. Cho dù trước kia khi Lâm Minh đại náo viện học thuật Nam Phái cũng không như vậy. Ông ta biết e là Lâm Minh muốn động thủ thật, nhưng ông ta càng biết nhà ứng có nền tảng đáng sợ thế nào. Thầy đừng tức giận, cho tôi thêm một cơ hội nữa để tôi thương lượng với nhà ứng. Dù là chuyện này chuyện của cháu tôi hay chuyện của cô Liễu Duy Thi, chúng ta hãy giải quyết trong hòa bình đi. Vẻ mặt Lâm Thủ đầy mong đợi và khẩn cầu. Lâm Minh vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt Lâm Thủ thì lại do dự. Nếu là bình thường thì còn lâu anh mới nghe lời Lâm Thủ, nhưng lần này cháu Lâm Thủ đã bị như vậy. Nhưng ông ta vẫn không muốn trả thù, ngược lại còn muốn nuốt giận vào lòng, kiên trì cầu hòa, có lẽ nể mặt cháu ông ta. Anh cũng cho ông ta một cơ hội. Lâm Minh nhắm hai mắt lại, khàn giọng nói. Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, nhưng lần này tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Được, thầy cứ yên tâm, tôi sẽ không khiến thầy thất vọng. Lâm Thủ mừng rỡ sau đó quay phát lại, bước về phía cậu Năm. Tôi là Lâm Thủ, có biết cậu này là... Cậu Năm của Sơn Trang Ứng Long, Ứng Trang Hiền. Người đông lạnh lùng đáp lại. Ồ, hóa ra là cậu Năm, hân hạnh, hân hạnh. Lâm Thủ vội vàng chia tay ra, nhưng Ứng Trang Hiền còn chẳng có vẻ gì là muốn giơ tay ra bắt lại, chỉ hư lại lên tiếng. Lâm Thủ, ông đừng làm kết thân nữa, tôi hỏi ông, người kia là thằng Đi Lâm, thật sao? Lâm Thủ cũng không cảm thấy ngại ngùng, hạ tay xuống miếng người đáp. Đúng vậy, cậu Năm Ứng, Tôi biết trước đó chúng ta chắc là có chút hiểu lầm. Lần này chúng tôi đến là để giải quyết hiểu lầm. Hy vọng cậu Năm ứng có thể chúng tôi đi vào thương thảo với các vị nhà ứng cách giải quyết điều này được không? Cho các ông vào sao? Thú vị đó. Ông có biết tên họ Lâm này đã làm gì em sáu của tôi hay không? Trong chuyến đi đến Sùng Tông Giáo, em sáu của tôi đã bị người ta khiêng vào sơn trang. Đến bây giờ vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Tất cả đều do thầy Địa Lâm này ban tặng. Hắn khiến nhà ứng tôi chịu nhục, mà ông còn muốn chúng tôi và hắn thương lượng cách giải quyết trong hòa bình sao? Được thôi, thế này đi. Chỉ cần ông bỏ tên họ Lâm kia dập đầu mấy cái với tôi, thì tôi có thể suy nghĩ cho việc hắn đi vào. Ứng Trang Hiện tức giận nói. Lâm Thủ vừa nghe thấy thế thì liền biến sắc. Cậu Nam ứng yêu cầu này của cậu liệu có quá đáng lắm không? Quá đáng sao? Lúc trước hắn đánh em sáu của tôi, lẽ nào không quá đáng sao? Cậu Nam ứng hừ lạnh. Lâm Thủ nhíu chặt lông mày, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Đúng lúc này một người phụ nữ bước tới. Trang Hiền, sao thế? Các cháu đang làm gì vậy? Thím Ứng Trang Hiền hơi sửng sốt, sao thím lại đến đây? Thím vừa đưa Phá Lan đi vào con sơn trang, bây giờ nó về nghỉ ngơi rồi. Thím đánh rỗi không có gì làm nên đi dạo thêm. Các cháu đang làm gì vậy? Những người này là ai thế? Người phụ nữ khó hiểu hỏi lại. Thím đến đúng lúc lắm. Người này chính là Long Thủ, chắc thím có đã được nghe qua. Còn tên kia chính là kẻ thù mà thím ngày đêm ngóng trông, Thành Địa Lâm đó. Ứng Đăng Hiền mỉm cười nói ra. Hắn vừa dứt lời, người phụ nữ lập tức nín thở, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nhanh chóng di chuyển tầm mắt khóa chặt Lâm Minh. Cậu chính là Thành Địa Lâm? Ba cái lạnh lùng hỏi. Chỉ một câu đơn giản nhưng không biết hàm chứa bao nhiêu oán hận. Lâm Minh không nói gì. Lâm Thủ vừa cười nói. Bà chính là mẹ cậu chủ Ứng Phá Lan sao? Chào bà, lần này chúng tôi đến là muốn thương thảo với nhà Ứng phương án giải quyết chuyện này. Chúng tôi hy vọng có thể giải quyết trong hòa bình, không biết chúng tôi có thể ngồi xuống nói chuyện hay không? Nói gì sao? Được, nếu các ông muốn nói thì tôi cho các ông cơ hội. Người phụ nữ cũng không kích động vô tay lên. Trang Hiền, cho bọn họ đi vào đi, đi thông báo với mấy lão già kia bảo bọn họ ra tiếp khách quý. Thím Ứng Trang Hiền ngạc nhiên, nếu bản chất bọn họ ở đây thì hời cho bọn họ quá, cho bọn họ vào đi, vào sơn trang rồi thì chuyện gì cũng dễ làm. Bà ta cười khẩy, ánh mắt đầy thâm độc. Ứng Trang Hiền suy nghĩ một lát rồi phất tay. Lái xe đi, cho bọn họ vào. Vâng, cậu chủ. Có thể nói, sự xuất hiện của Thành Địa Lâm khiến nhà Ứng trở tay không kịp. Nhưng bọn họ cũng không đến mức luống cuống tay chân. Huống hồ Thành Địa Lâm lần này chỉ dẫn theo mỗi Long Thủ đến. Đây là thành phố Huyền Bình, đây là sơn trang Ứng Long. Nhà Ứng to lớn như vậy mà phải sợ Thành Địa Lâm sao? Rất nhanh, những thành viên cốt cán của nhà Ứng tập trung ở đại sảnh. Hai bên đều có người ngồi, nam nữ già trẻ đều có. Ứng Phá Lan cũng đến, hắn mặc một bộ đồ thường ngày đang đứng sau lưng mờ đau trung điên. Sắc mặt người đàn kia âm trầm, để đầu khoai nón đầu đinh, mặc đồ Tôn Trung Sơn. Ông ta vốn định uống trà nhưng nhìn thấy Lâm Minh và Long Thủ bước vào nên tức giận đặt mặt tách trà xuống bàn, hừ lạnh một tiếng không thèm nhìn Lâm Minh nữa. Mờ này tính là Ứng Hùng, chính là cha của Ứng Phá Lan. Mẹ hắn tên là Chu Đình, cũng chính là người phụ nữ đưa Lâm Minh vào, thì ngồi cách bạch bên cạnh Ứng Hùng. Phía trên cùng có một người đàn ông trung niên đang ngồi đó. Nhìn bề ngoài ông ta có vẻ nhiều tuổi hơn Ứng Hùng một chút. Lâm Minh thầm đánh giá ông ta, nhưng có lúc đó ông ta và những người khác cũng đang đánh giá Lâm Minh. Long Thủ biết tính tình Lâm Minh, bèn bước tới hơi cúi người mỉm cười nói. Long Thủ của Hỷ Phái và thầy tôi mà mồi đến làm phiền, mong được lượng thứ, tại đây xin ra mắt gia chủ Ứng. Ông Long Thủ khách sáo rồi, tôi không phải là gia chủ. Người ngồi phía trên bình thản nói, không phải gia chủ sao? Long Thủ hơi ngạc nhiên, hiển nhiên tường ta có hiểu biết về nhà Ứng nhưng cũng không hiểu nhiều. Gia chủ trăm công nghìn việc, chút chuyện nhỏ này vẫn chưa thể làm kinh động đến gia chủ được, nên để Ứng Bình Trúc tôi ở xử lý. Người đàn ông trung niên nói, chuyện nhỏ sao, thật là bất lịch sự. Long Thủ nhíu mày, tốt xấu gì Lâm Minh cũng là người đứng đầu vì Lý Phái và tập đoàn Dương Hoa, thân phận địa vị còn rành rành ra đó, vậy mà gia chủ nhà Ứng còn không thèm ra mặt, tùy tiện đến một người ra gặp, đúng là khinh người quá đáng. Lâm Thủ tức giận mà không dám nói gì. Cậu này chính là Thành Địa Lâm sao? Ứng Bình Trúc nhìn Lâm Minh bình tĩnh nói. Lâm Minh không nói gì, Lâm Thủ vội đỡ lời cướp lời đáp. Chính là thầy tôi. Thầy ông sao? Ứng Hùng hừ lạnh một tiếng. Lâm Thủ, lúc trước ông cũng được coi là người đứng đầu một phương, một trong những lãnh đạo của Lâm Phái, sao bây giờ lại cúi đầu gọi thầy với một thằng oách con như vậy chứ? Đúng là khiến người ta thất vọng. Việc học không phân trước sau, ai giỏi hơn thì làm thầy. Thầy tôi quả thực có y thuật giỏi hơn, tôi nhận cậu ấy làm thầy cũng không có gì to tát. Lâm Thủ nặn ra nụ cười đáp lại. Thực ra ông ta đã cảm nhận được thái độ của nhà ứng, nhưng cho đến thời khắc cuối cùng, ông ta vẫn hy vọng có thể giải quyết mọi chuyện bằng phương thức hòa bình. Ai giỏi hơn làm thầy sao? Người ta thấy dịch cũng không cần, lại còn ba hoa. Ấn hùng khinh bỉ, Lâm Thủ vô cùng ngượng ngùng. Được rồi. Đúng lúc này, Lâm Minh lên tiếng. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều quay sang nhìn anh. Lâm Minh nhìn qua một lượt bình tĩnh nói. Nhà ẩn cũng được coi là đại tộc của cổ phái. Hôm nay có khách đến mà ngay cả chỗ ngồi cũng không có sao. Nhưng các cậu không được coi là khách của chúng tôi. Ấn Bình Trúc lắc đầu. Lâm Minh chẳng thèm quan tâm. Anh đi thẳng tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Thái độ vô cùng ngạo mạn, khốn kiếp. Ấn Hùng đập bà một cái và đã được đứng dậy, nhưng Ấn Bình Trúc đã kịp thời giơ tay lên ngăn cản hành vi lộ mãn của ông ta. Ấn Bình Trúc liếc nhìn Lâm Minh, bình thản nói: "Thầy Địa Lâm, hôm nay cậu đích thân đến đây là vì chuyện gì?" "Giải quyết dứt điểm món nợ giữa chúng ta," Lâm Minh đáp lại. "Vậy sao?" Xem ra thầy Địa Lâm cũng tự biết rõ về bản thân mình. Thật ra nhà Ấn chúng tôi cũng định làm như vậy. Ấn Bình Trúc cười nói: "Vậy thầy Địa Lâm định tính thế nào? Sau khi bị cậu đánh cho trọng thương, thì con trai tôi đã được chữa trị và giữ được tính mạng, nhưng tay chân đều để lại di chứng, không thể tiếp tục tập võ được nữa. Nhà ứng chúng tôi trước giờ lập nghiệp bằng võ, còn cháu nhà ứng mà không thể luyện võ, cậu biết rằng điều này có nghĩa là gì không?" Ấn Hùng lạnh lùng nhìn Lâm Minh chất vấn: "Không biết." Lâm Minh bình thản uống một ngụm trà đáp lại: "Cậu..." Ấn Hùng nói giận: "Thầy Địa Lâm, anh có biết bây giờ anh đang ở đâu không? Đến nhà ẩn chúng tôi mà vẫn còn huyên hoang như vậy, anh có tin bây giờ tôi sẽ đánh anh gãy hết tay chân, phải lết ra khỏi đây không?" Ấn Văn Lăng lạnh lùng nói: "Tôi không tin." Lâm Minh thốt ra câu này gần như không chút do dự. Anh vừa dứt lời, cả nhà Ấn Hùng không nhìn được nữa, tất cả đều đứng bật dậy. "Quý vị bất giận, quý vị bất giận." Thấy tình hình không ổn, Lâm Thủ vàng đứng ra nói: "Lâm Thủ, chuyện này vốn không liên quan gì đến ông. Nếu bây giờ ông đồng ý cắt đứt quan hệ với thầy Địa Lâm này thì nhà ẩn chúng tôi sẽ không động đến ông, nhưng người này thì chúng tôi nhất định phải đánh cậu ta tàn phế." Ấn Hùng gầm lên. Sự nhấn nại của ông ta đã lên đến cực hạn. Lâm Minh đã chạm đến giới hạn cuối cùng của ông ta. "Ông Hùng, thầy tôi anh ấy hơi thẳng thắn, màu bất giận, chúng ta có gì từ từ nói, có gì từ từ nói." "Lâm Thủ, tôi đang đến mặt ông lắm rồi đó, ông đừng có ép tôi, thấy không, tôi xử lý cả ông luôn đó." Ấn Hùng nổi giận nói ra. Lâm Thủ toát mồ hôi lạnh, thấy không khuyên được Ấn Hùng, chỉ đưa mắt nhìn sang Ấn Bình Trúc. "Ấn Hùng, chú bình tĩnh một chút nào." Cuối cùng Ấn Bình Trúc vừa lên tiếng. Lâm Thủ nghe thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn muốn bảo vệ cho người này sao?" Ấn Hùng cáu lên, vừa nhìn về phía Ấn Bình Trúc